Mời các bạn nghe tiếp phần 19 của tiểu thuyết Tình yêu thứ ba. Trên xe, trò chuyện một lúc mới nhớ ra, hôm nay là đại thọ của chủ nhiệm Trịnh. Trước đó tôi được phân công vị trí nhận và đếm tiền mừng. Thật là mệt. Tôi nhớ ra cuộc hẹn ăn tối với Lâm Khải Chính, vội vàng rút di động, ấn số anh. Di động chỉ hiển thị. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tắt máy. Nghĩ chắc là đang họp. Tôi bước tới hiệu thuốc nhỏ ven đường, mua một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi không muốn điều gì xảy ra ngoài ý muốn, phiền phức cho con người. Trở về nhà nghỉ ngơi một chút, tôi lại vội tới khách sạn, nơi tổ chức lễ mừng thọ. Tuy thời gian bữa tiệc là 6 giờ, nhưng đã có không ít người tới phòng tiệc rồi. Đứng trước bàn nhận lễ chuẩn bị nộp tiền phạt, chủ nhiệm Trịnh nét mặt hồng hào đi lại giữa mọi người. Phu nhân của ông ta đi cùng bên cạnh. Tôi chào họ, lập tức tập trung tinh thần vào công việc nhận tiền biếu. Tôi một mặt bận thu tiền, một mặt luôn luôn nhớ tôi cuộc hẹn với Lâm Khải Chính, muốn thông báo cho anh ấy sớm nhất, tránh tới khi đó anh lại thất vọng. Nhưng gọi điện cho anh trước sau đều trong tình trạng tắt máy. Không còn cách nào khác, tôi đành gọi tới số của anh Phó. Luật sư Châu, chào cô. Anh Phó nhận điện thoại liền nói. Nghĩ chắc anh ấy đã lưu số của tôi vào danh bạ rồi. Anh Phó, Lâm Tổng đang họp à? Tôi gọi cho anh ấy toàn tắt máy thôi. Họp xong rồi, có điều bây giờ Chủ tịch Lâm đang ở đây. Hình như hai cha con cãi nhau ạ. Vậy phiền anh chuyển lời tới Lâm Tổng, mong anh ấy khi nào tiện thì gọi lại ngay cho tôi nhé. Cúp máy, trong lòng tôi có phần bất an. Lại một tốp khách tuôn ra từ thang máy. Phong bì to, phong bì nhỏ đưa tôi. Tạm thời cắt đứt suy nghĩ của tôi. 6 giờ bữa tiệc bắt đầu, tôi đang vùi đầu vào đếm tiền thì điện thoại reo. Bây giờ khác rồi, không cần chào hỏi khách sáo trong điện thoại nữa. Câu đầu tiên anh trực tiếp hỏi tôi. Đang làm gì đấy? Đang đếm tiền này. Đếm tiền? Hôm nay bọn em phát lương à? Không, hôm nay là đại thọ 50 tuổi của chủ nhiệm Trịnh, em bị sắp xếp nhận tiền biếu. Anh sớm không gọi, muộn không gọi. Đến khi em đếm được một nửa lại gọi đến, hại em phải đếm lại từ đầu rồi đây này. Như vậy đi, anh tới đếm giúp em nhé. Không, nhất định là đừng tới. Đợi khi chủ nhiệm Trịnh vừa đi ra mà thấy anh đang đếm tiền, chắc là sẽ bị anh dọa cho ngất xỉu lắm. Tôi cười nói, anh cũng bật cười bên kia điện thoại. Anh vẫn ổn đấy chứ? Ổn mà. Anh đáp mà như không có chuyện gì. Chắc là chuyện nhà không muốn người ngoài biết. Bữa tối nay chắc là không thể cùng ăn rồi, em phải ở đây tiếp khách giúp họ. Cuộc hẹn đầu tiên em đã không đến rồi, rất không để mặt anh đấy nhá. Anh dùng ngữ khí dịu dàng mà trách tôi. Xin lỗi, em quên mất việc chủ nhiệm Trịnh đãi khách hôm nay. Tôi áy náy giải thích. Em ở đâu? Khi nào xong anh qua đón nhá. Thôi thôi không cần đâu, lát nữa còn phải sắp xếp các hoạt động cho khách, chắc là sẽ rất muộn. Anh nghỉ sớm chút đi nhá. Vậy cũng được. Liên lạc sau nhé. Nói chuyện điện thoại với anh, thấy tâm trạng anh khá tốt, nên tôi cũng yên tâm không ít. Sắp xếp lại số tiền trong tay, đếm lại từ đầu. Đếm tới một nửa, không biết Cao Triển Kỳ chui ra từ chỗ nào, ghé sát mặt tôi nói. Châu Vũ, tình hình khẩn cấp, cô qua đây một chút. Tôi đành nhét đống tiền vào trong túi, cáu kỉnh nói. Anh làm cái gì vậy, để tôi đếm xong không được à? Không được, không được. Sắp xảy ra án mạng rồi. Cao Trình Kỳ một mặt nói, một mặt túm tôi ra góc không người. Người phụ nữ bên ngoài của chủ nhiệm Trịnh chính là Tiểu Mạnh đó, đến rồi. Hả? Cô ta đến làm gì? Đại khái là chủ nhiệm Trịnh muốn đá cô ta. Cô ta muốn tới tìm chủ nhiệm Trịnh, phân xử đúng sai, muốn tìm bồi thường tuổi xuân. Cô ta đang ở đâu? Khó khăn lắm tôi mới khuyên được cô ta tới phòng kia. Cô đi an ủi cô ta đi, tôi thông báo chủ nhiệm Trịnh. Tôi gật đầu đẩy cửa bước vào. Tiểu Mạnh gương mặt tiều tụy ngồi trước bàn. Thấy tôi nước mắt tuôn ra. Tiểu Mạnh từng là nhân viên văn phòng của chúng tôi. Từ quê ra, tuổi tác rất trẻ, gương mặt xinh xắn. Làm chưa được một năm thì bị chủ nhiệm Trịnh sắp xếp đi. Mãi sau bọn tôi mới biết, sau này chủ nhiệm Trịnh đặc biệt thuê cho cô ấy một căn hộ, còn bỏ tiền cho cô ấy làm đại lý tiêu thụ vé số. thi thoảng còn đưa cô ấy xuất hiện ở những nơi không có người ngoài, chỉ có những người biết rõ họ là tình nhân để gặp gỡ mọi người. Mọi người cũng đều biết rõ trong lòng, coi như không. Vì vậy, tôi và cô ấy cũng có thể coi là người quen. Tôi bước tới vỗ vỗ vào cô ấy để cô ấy ngồi xuống, rồi dùng khẩu khí chị cả tri âm mà nói. Sao thế? Chị uất ức gì vậy? Tiểu Mạnh bắt đầu khóc. Trịnh Quang Minh chẳng ra gì, khi đó ông ta dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa tôi, giờ lại muốn chân đá tôi đi, kêu tôi về quê. Tôi theo ông ta 5 năm, tổn hại cả 5 năm này, ông ta đền bù thế nào đây? Luật sư Châu, cô giúp tôi nói một tiếng đi. Tôi vẫn chưa kịp lên tiếng, cửa đằng sau mở. Chủ nhiệm chị chạy vào, toàn thân đầy hơi rượu và bắt đầu quát mắng cô ta. Trịnh Quang Minh, anh thật vô tình. Anh lừa con người tôi, lừa tình cảm của tôi. Bây giờ anh chơi chán rồi, thì anh muốn đá tôi đi. Tôi nói cho anh biết, không dễ thế đâu. Anh không để tôi sống dễ chịu, tôi cũng không để anh vui vẻ. Hôm nay, tôi muốn tất cả mọi người biết, anh chính là tên lưu manh, đùa giỡn với phụ nữ. Nói xong cô liền chạy ra cửa, tôi vội vàng ngăn cô lại và khuyên bảo. Tiểu Mạnh, bình tĩnh chút đi, có gì thì nói, nhưng đừng làm mất mặt. Trời ạ, đây đều là những việc lộn xộn gì vậy? Tôi than thầm, lúc này trong một phòng có một nam, một nữ, một già, một trẻ, vì tiền và vì tình cảm mà cãi nhau. Tôi cùng Cao Trường Kỳ phát huy sở trường luật sư tại chỗ, ngon ngọt dỗ dành, mất đi gần nửa tiếng mới miễn cưỡng ổn định được cục diện. Đứng trước cửa khách sạn đợi xe, Tiểu Mạnh mặt đầy nước mắt nói với tôi. Luật sư Châu, Trịnh Quang Minh là một tên lừa đảo. Khi đó ông ta luôn nói hôn nhân không hạnh phúc, lừa lấy sự thông cảm của tôi, còn đồng ý trong vòng 2 năm sẽ ly hôn để lấy tôi. Kết quả là tôi đợi ông ta 5 năm, ông ta cũng không ly hôn. Trước sau tôi đã phá thai 7 lần vì ông ta. Bác sĩ nói tôi có thể mất đi khả năng sinh đẻ. Bây giờ tôi 30 rồi, ông ta lại lấy cớ nói tôi có thằng đàn ông khác muốn đá tôi. Cô nói tôi sao có thể cam tâm chứ? Nếu việc này xảy ra vào ngày hôm qua, có lẽ tôi chỉ âm thầm làm khách cười xem bọn họ. Nhưng việc này lại xảy ra vào ngày hôm nay, lại khiến tôi có cảm giác đồng cảm như bản thân đã từng xảy ra. Khi Tiểu Mạnh lên xe, liền buồn bã vẫy vẫy tay với tôi. Tôi nhìn theo cô ấy, thầm nghĩ, có lẽ tôi đang lặp lại con đường cô ấy đã đi. Tiệc tan, tiễn khách về, tôi và Cao Trình Kỳ đã mệt kinh khủng rồi. Tôi vốn định gọi taxi, nhưng anh ta cứ khăng khăng đưa tôi về. Ngồi trên xe đột nhiên anh ta kêu than. Thật không ngờ, chủ nhiệm Trịnh thông minh cả đời, lại không qua được ải mỹ nhân. Anh nên nói với chủ nhiệm Trịnh một chút, vẫn nên giải quyết tốt, cho dù thế nào thì Tiểu Mạnh rốt cuộc cũng đã theo ông ta 5 năm. Một người có mấy lần 5 năm chứ? Ôi, những người phụ nữ này không biết tự trọng, làm kẻ thứ ba, sớm muộn cũng bị đá. Muốn phủ chính, ở đâu ra việc dễ dàng thế? Biến tình nhân thành vợ, chẳng phải vẫn phải tìm nhân tình sao? Thật phiền phức mà. Nghe những lời đặc biệt chướng tai, tôi quay đầu ra phía cửa xe, không muốn nhiều lời. Cao Trình Kỳ có lẽ cảm giác được lời nói của mình quá tàn nhẫn, vội vàng giải thích. Ý tôi là, có tình chung quy là sai. Cô xem bây giờ Tả Huy, chẳng phải hối hận rồi ư? Chứng tỏ phàm là đàn ông, có nhân tình chẳng có kết cục tốt. Tôi đã thấy vết xe đổ, tuyệt đối sẽ không bao giờ vi phạm, phạm lỗi lầm nghiêm trọng. Vì vậy phụ nữ, nếu lấy tôi, sẽ an toàn nhất. Anh ta nào biết sự hoang mang trong lòng tôi, càng nói càng khiến tôi không vui. Tới nơi tôi không còn hơi sức nào mà nói với anh ta nữa, chỉ vẫy vẫy tay rồi xuống xe. Chưa đi được mấy bước thì điện thoại đột nhiên reo, là Lâm Khải Chính. Alo? Sao về muộn vậy? Nhìn ra phía sau. Tôi vừa quay đầu, chỉ nhìn thấy một chiếc BMW đúp đen đỗ bên lề đường. Thân xe dưới ánh đèn đường chiếu vào sáng tới nỗi có thể soi gương được. Tôi chạy nhanh tới. Anh ngồi trong xe mỉm cười với tôi. Thấy anh, lòng tôi liền tràn đầy sự ngạc nhiên vui mừng. Tất cả những thứ không vui tạm thời đều biến mất. Tôi ngồi lên xe, Anh vừa lái xe vừa hỏi. Đưa em về là Cao Triển Kỳ à? Vâng, anh ta vừa mua xe. Chúng ta đi đâu bây giờ hả anh? Bất cứ nơi nào, chúng ta đi lòng vòng. Chúng tôi đi trong cảnh đêm của thành phố, nói chuyện linh tinh. Anh chỉ một vài tòa nhà đã thi công xong hoặc chưa xong, cho tôi biết đây là sản nghiệp của công ty họ. Đột nhiên khi tới chiếc quán Starbucks, anh chỉ lên tầng trên mà nói. Anh sống ở đây. Thật ư? Tôi nghiêng đầu nhìn lên trên. Anh chỉ cười không nói. Theo anh vào thang máy lên tầng trên cùng. Tôi đứng đợi trước cửa với sự hy vọng tràn trề, mong ngóng nhìn thấy một tòa cung điện. Tôi bước vào trong phòng, nhất thời không tin vào mắt mình. Căn hộ này ư? Chính đây là nơi ở của đại công tử đại phú ông Lâm Khải Chính. Đây là căn hộ hai phòng thường thấy, tuy thu dọn rất sạch sẽ, nhưng hoàn toàn có thể dùng từ sơ sài để miêu tả. Nền nhà sử dụng gạch men sứ, đồ gia dụng bình thường, tivi thậm chí là 28 inch. Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường đơn xi măng và một tủ quần áo, trên bàn của giá sách chất đầy giấy tờ, máy tính, máy in, máy phách các loại. Tôi không tì nổi, liền hỏi anh. Anh sống ở đây á? Đúng, nếu không anh nên sống ở đâu? Em cảm thấy người như các anh chắc là phải sống ở trong một căn nhà rất là to, toàn bộ là cửa kính. Có một màn hình tivi lớn như là một mặt tường, tủ lạnh phải to như một căn phòng, vòi hoa sen và bệ xí đều rát vàng. Nhưng mà anh lại sống ở một căn hộ như thế này. Em xem nhiều tivi quá rồi đấy, sống ở căn hộ như vậy khó chịu lắm, một người đủ dùng là được rồi. Đây là một căn hộ của nhân viên cũ, anh thấy thích hợp liền chuyển qua, đến đồ gia dụng cũng đều có sẵn rồi. Bình thường anh về nhà, ngoài tắm gội thì lau ngủ, thì thoảng có thời gian cũng phải xử lý việc công ty. Vậy làm người có tiền thì có gì thú vị chứ? Tôi kêu lên, anh cười và đưa tôi vào phòng ngủ, thần bí nói. Để chứng minh anh không phá sản, cho em xem đồ đáng tiền nhất ở đây. Anh cúi người xuống mở két bảo hiểm, lấy ra hơn chục hộp to nhỏ. Tôi mở một hộp ra nhìn, toàn là những chiếc đồng hồ nổi tiếng cực kỳ đẹp. Anh thuộc như lòng bàn tay, giới thiệu cho tôi từng chiếc. Đa phần đều là tiếng Anh, tôi hoàn toàn chẳng hiểu, chỉ biết một mực khen ngợi mà thôi. Đột nhiên, tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, da đen, mặt đồng hồ trắng, kim đồng hồ đen. Tôi nói, cái này đẹp quá. Ừ, anh cũng thích cái này nhất, của Dufour, đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ. Lần sau có cổ nữ, anh nhất định sẽ mua cho em. Đồng hồ ở đây tổng cộng bao nhiêu tiền hả anh? Đủ cho anh và em không phải lo cơm áo nửa đời sau. Vậy chúng ta mang những chiếc này đi trốn nhé. Tôi nói đùa. Đột nhiên không khí giữa hai người trở nên nhạy cảm. Anh nhìn tôi, vẻ mặt dần trở nên nặng nề. Tâm tư của chúng tôi đã vô tình bị tôi lôi ra mà nói. Đột nhiên anh kéo tay tôi từ đằng sau. Châu Vũ, cho anh thời gian 3 năm. Đợi anh sắp xếp mọi thứ, anh nhất định sẽ để chúng ta bên nhau. Anh nói những lời này khiến tôi nhớ tới Tiểu Mạnh vừa nãy khóc bên cạnh tôi. Dường như mỗi một câu chuyện đều vận hành theo một quỹ đạo giống nhau. Tôi quay người nhìn anh, vẻ mặt của anh hoàn toàn nghiêm túc. Tôi nói, em có thể ra điều kiện với anh được không? Được. Đừng tặng em xe đẹp, đừng tặng em đồng hồ đẹp, đừng tặng em bất cứ thứ gì quý giá. Đừng giúp em làm những việc anh có thể làm, hơn nữa đừng cho em bất cứ lời hứa nào, cho dù là 3 năm, 5 năm hay là 10 năm đi nữa. Vì sao? Đây đều là những việc anh thực sự muốn làm. Đừng, em không cần. Anh có tiền có thế là việc của anh, đừng có kéo lên đầu em nữa. Hai chúng ta vẫn chỉ như xưa thôi, làm việc mình nên làm việc mình có thể làm, không cần phải lo lắng cho đối phương, cũng không cần gò ép đối phương. Có thời gian thì nhớ tới nhau, chúng ta liền gặp mặt. Không có thời gian, không có không gian, nên làm gì thì chúng ta làm việc đó. Nếu anh muốn rút lui, anh có thể rời bỏ tùy lúc. Nếu em muốn rút lui, anh cũng đừng níu giữ. Anh có đồng ý không? Đây chính là điều kiện của em. Anh nhìn tôi chăm chăm rất lâu, mới gật đầu u ám nói. Nếu em cảm thấy như vậy khá ổn, em đồng ý. Nhưng với anh mà nói, anh hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Không cần nghĩ tới sau này, anh cũng đừng nghĩ, em không nghĩ. Chỉ cần bây giờ chúng ta ở bên nhau thôi. Anh tiến lên một bước, ôm tôi vào trong lòng, tôi lại đánh mất bản thân một lần nữa trong nụ hôn của anh. Yêu say đắm nhưng luôn có cảm giác bất an, Chào Vũ sẽ tiếp tục chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc mong manh ấy, hay dứt khoát tìm lối thoát cho mình? Mời các bạn đón nghe ở phần tiếp sau của câu chuyện.